Thái cổ cuồng ma, chương 325, rốt cuộc chờ đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn biến mất thanh niên, Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lần này đến quyết đấu chàng cũng không phải là lần trước cái đó. Cùng lần trước so sánh, lần này quyết đấu chàng lớn hơn, càng cổ lão, nhưng bốn phía trên thềm đá không có một bóng người. Lộ ra một cổ vắng lặng mùi vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh niên kia làm sao biết nhận biết mình? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước duyên cớ? Tần Vũ cau mày, lần trước tâm thần hắn chìm vào khối kia kỳ dị trong tấm bia đá. Sau khi tỉnh lại liền tại Thiên Cương Tháp trên thềm đá. Nhưng phía sau Trục Hoang từng nói qua tại chính mình chìm vào bia đá lúc quyết đấu chàng trong có mấy trăm ngàn người. Mà sau khi tỉnh lại, kia mấy trăm ngàn người đều biến mất. Tần Vũ suy đoán rất có thể là bởi vì mình chìm vào thềm đá lúc xuất ra thiên chỉ. Bởi vì thiên chỉ uy áp duyên cớ đem những tu sĩ kia toàn bộ sợ quá chạy mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, thanh niên này rất sợ hãi chính mình một dạng chẳng lẽ. Thanh niên này ban đầu cũng ở đó quyết đấu chàng trong. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Vốn là muốn thông qua cùng hồng hoang đến nay cường giả thanh niên giao phong tới tăng thực lực lên. Lại không nghĩ rằng là như vậy cái tình huống. Đang lúc này, một đạo tang thương chi tiếng vang lên. Khiêu chiến thành công, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Tần Vũ trầm ngâm chút ít. Đạo, khiêu chiến thứ 300 quan đi. Tần Vũ không dám một chút vượt qua quá lớn. Dù sao, nếu ở chỗ này chết trận rất có thể người liền chết thật. Lời nói vừa dứt, Tần Vũ chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh hiện lên phía trước. Cùng trước kia dị thường khôi ngô người so sánh. Người thanh niên này gầy trơ xương như củi. Phảng phất một trận gió liền có thể đem thổi bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc rộng lớn thanh y, càng tăng thêm phần ốm yếu cảm giác. Mắt vành mắt lõm xuống. Trên mặt cơ hồ là da bọc xương. Cả người nhìn như bệnh thời kỳ chót như vậy. Nhưng mi tâm có một cái to bằng móng tay nốt ruồi đen nhìn rất là quỷ dị. Mà một đôi lõm xuống đen nhánh hai tròng mắt uyển như thâm thúy tinh thần. Tản ra yêu dị ánh sáng. Thanh niên cũng không nhận ra Tần Vũ. Nhìn chằm chằm Tần Vũ quan sát chút ít. Mang theo một phần không nhịn được nói. Bên ngoài tới khiêu chiến người. Có thể bắt đầu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, Tần Vũ gật đầu. Lời nói không rơi. Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ thiên đất phảng phất đều tại hướng hắn làm áp lực. Uy áp kinh khủng để cho Tần Vũ trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục. Trong thất khiếu càng là chạm ra tiên huyết. Thật là khủng khiếp người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trong lòng hoảng sợ. Ở thanh niên này tu vi là khấu đạo cảnh đỉnh phong. Lại cho Tần Vũ đối mặt đạo cảnh cường giả một loại cảm giác. Không hổ là hồng hoang đến nay cường giả thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Huyền Vũ chú đỉnh, thiên lôi hộ thể, thiên địa cực trung đồng thời thi triển. Đồng thời, nhanh chóng di động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Định phát động công kích. Rầm rầm rầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ tốc độ ở thanh niên này ba đạo phòng ngự cái lồng không ngăn cản khô xấu thanh niên một quyền. Liền toàn bộ băng liệt. Sau đó, một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng tạo thành một lớp kinh đào hải lãng đảo cuốn tới. Rầm rầm rầm, Tần Vũ giống như sao rơi bay ngược. Đụng vào kết giới màn sáng trên. Ở không hạ xuống lúc. Thanh niên công kích giống như mưa giông gió giật như vậy đánh phía Tần Vũ. Thanh niên này muốn mau sớm đem Tần Vũ xóa bỏ. Sớm kết thúc một chút cuộc chiến đấu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này thời khắc nguy nan, Tần Vũ trực tiếp vận dụng phong ma đệ nhất biến. Dâng trào khí huyết lực tràn đầy trong cơ thể. Da thịt tràn ngập huyết hồng ánh sáng. Cấp tốc điên cuồng tấn công thanh niên, hai mắt híp lại. Trong mắt phất qua vẻ kinh dị. Vẻ kinh dị bên trong mang theo một phần cuồng nhiệt cùng kích động. Nhưng hắn công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, giống như cuồng phong sậu vũ gạt bỏ ở Tần Vũ trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không đoán sai lời nói, thanh niên này trong công kích hàm chứa đạo lực lượng. Hơn nữa, còn không chỉ một loại, khiến cho Tần Vũ không thể nào ngăn cản. Tần Vũ ngay cả hút mấy cái hơi lạnh, tâm lý khiếp sợ. Lúc này mới thứ 300 quan. Thanh niên này chẳng qua chỉ là vạn tầng quan 9700 danh. Làm sao biết kinh khủng như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là Tần Vũ cho là bằng bây giờ có thể lực khiêu chiến tiền 8000 tên không thành vấn đề. Nhưng thanh niên này thực lực để cho Tần Vũ bị đả kích lớn. Như vậy người đặt ở bốn đại tinh thần. Sợ rằng tầm thường đạo cảnh cường giả đều không phải là đối thủ. Có lẽ, ở lấy lực lượng thân thể là nhất man hoang tinh thần cũng có kinh khủng như vậy thiên kiêu. Một khi ở tiên vũ bí cảnh gặp, ta bước vào phong ma cảnh có thể hay không chiến thắng. Mà phong ma cảnh cực hạn vậy là cái gì? Tần Vũ tâm lý nỉ non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này cho ta xem nhìn phong ma cảnh cực hạn. Không chút do dự nào, Tần Vũ liền bước vào phong ma cảnh bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Cấp tốc điên cuồng tấn công thanh niên hữu quyền chợt dừng lại. Tần Vũ kia máu thịt be bét tay trái nắm chặt thanh niên. Đang chuẩn bị phản công lúc, thanh niên chợt một cái thiếp sơn kháo. Trong nháy mắt đem Tần Vũ đánh bay. Lần nữa đụng vào kết giới trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thanh niên điên cuồng lúc công kích, Tần Vũ thương thế càng ngày càng nặng. Mà phong ma cảnh biến thành lực lượng càng ngày càng mạnh. Từ bị động dần dần đến chủ động. Từ bị đánh, dần dần đến phản kích. Dầm dầm dầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu thịt be bét Tần Vũ tràn ngập khí huyết tràn đầy toàn bộ trong kết giới. Khiến cho trong kết giới cũng có huyết hồng sắc. Dần dần, Tần Vũ cả người thần trí bắt đầu mơ hồ. Tràn đầy chiến ý tràn ngập ở trong đầu. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ. Chính là đem thanh niên trước mắt xóa bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cường cường đụng nhau bên dưới. Tần Vũ uyển như đẫm máu chiến thần. Thương thế càng mạnh, liền càng khủng bố hơn. May ở nơi này quyết đấu chàng thượng cũng không có tu sĩ. Nếu không, chỉ sợ sẽ không ít tu sĩ hoảng hốt. Hoảng hốt thấy ngày xưa phong ma. Đắm chìm trong điên cuồng tấn công bên trong Tần Vũ cũng không phát hiện. Thanh niên trên mặt lộ ra khó tả kích động. Chỉ bất quá, kích động này đều bị tiên huyết bao trùm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bể khổ, mở cho ta. Chấm, thanh niên chợt bạo nổ giống một tiếng. Mi tâm kia to bằng móng tay nốt ruồi đen chán sáng lên. Tạo thành một cổ nồng nặc hắc vụ chui vào thanh niên trong cơ thể. Cùng lúc đó, thanh niên kia khô xấu thân thể chữ này cổ hắc vụ bên dưới nhanh chóng khô đét đi xuống. Nguyên bản là khô xấu thanh niên tại truyền thuấn giữa lại biến thành một cụ da bọc xương khô lâu một dạng nhưng hắn lực lượng nhưng ở tăng vọt. Không chỉ gấp 3 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn kéo dài nổ tung. Mà bước vào phong ma cảnh Tần Vũ lần nữa bị bức lui. Nhưng phong ma cảnh cũng không có cực hạn. Phảng phất chiến đấu không ngừng. Phong ma trạng thái liền vĩnh viễn không biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ chiến đấu suốt kéo dài 3 canh giờ. Tần Vũ cơ hồ chỉ còn lại một tia thần trí. Đã sớm thể vô hoàn phu hắn hàm chứa ngút trời lực lượng. Lại bằng vào lực lượng cưỡng ép đem thanh niên áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm. Làm Tần Vũ một quyền đập lên đến thanh niên mi tâm lúc. Thanh niên đầu ầm ầm nổ tung. Bể khổ bị Tần Vũ một quyền nổ. Mà đầu lâu dù chưa toái. Nhưng gương mặt hiện lên một cái máu chảy đầm đìa lỗ thùng. Từ lâu máu thịt be bét thanh niên thân thể trực tiếp quỳ xuống mặt. Mà một đạo nhọn lời nói từ thanh niên trong đan điền truyền ra. Chúng ta, rốt cuộc chờ đến, lời nói không rơi, thanh niên ngã nhào xuống đất, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không mục tiêu công kích Tần Vũ gắng sức rung cái đầu. Hai mắt đầy máu nhìn thanh niên biến mất địa phương. Thân thể lảo đảo, một cổ vô biên suy yếu cảm giác như bài sơn đảo hải hung mãnh tới. Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa đổi ngược, ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Ở Tần Vũ biến mất không tới một khắc đồng hồ. Tính ra hàng trăm bóng người từ bốn phương tám hướng hướng quyết đấu chàng chỗ bỏ hoang thành lớn cấp tốc bay tới. Trực tiếp chui vào quyết đấu chàng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi thấy tràn đầy tiên huyết cùng chiến đấu vết tích quyết đấu chàng lúc. Các tu sĩ mỗi cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, không cam lòng gầm thét, tới chậm, lại để cho thiếu niên phong ma trốn thoát. Từ lần trước thiên chỉ tiêu diệt hơn 100.000 tu sĩ sau, thiếu niên phong ma tên khiếp sợ toàn bộ phàm ngày đất. Mà thiếu niên phong ma xuất hiện, câu khởi vô số tu sĩ trí nhớ cùng cừu hận, đặc biệt là ngày xưa phong ma cừu địch, mà là bởi vì Tần Vũ mà tiến tới với nhau. Lâu ngày, tạo thành một cái liên minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tạo thành một cái lấy bóp chết thiếu niên phong ma làm mục tiêu liên minh. Này liên minh được đặt tên là Thí Ma Minh, chỉ cần nơi nào truyền ra có Tần Vũ tin tức, Thí Ma Minh sẽ gặp chạy tới nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.